Tiên ma đồng tu, chương 261, phong ma thiên hạ, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên nghiến răng nghiến lợi. Hầu như có thể kết luận, tối nay bỗng nhiên xuất hiện vô số khô lâu chiến sĩ. Cùng Vân Khất U thoát không được quan hệ. Nếu như Vân Khất U hội thương Vân Môn thất truyền đã lâu ngũ hành độn, thiên lý độn, ngũ quỷ vận tài thuật, nàng kia hiểu được vung đầu thành binh thuật, cũng sẽ không khiến Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được cái gì ngoài ý muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn tại trong lòng âm thầm chửi bới Vân Khất U. Chẳng lẽ thật sự là đời trước thiếu nợ nữ nhân này? Vì cái gì luôn cùng mình gây khó dễ? Càng nghĩ càng là không bình tĩnh. Truy cứu nguyên nhân, chính là Tư Đồ Phong 6.000 năm trước gây hỏa. Vì cái gì hắn muốn giết Tô Khanh Liên? Dẫn đến chính mình đã trở thành vô phong kiếm chủ nhân mới. Còn phải cho Tư Đồ Phong trả nợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hồi lâu sau, hoang dã trong như cũ là một mảnh yên lặng. Những cái kia đáng sợ khó dây dưa khô lâu chiến sĩ không có đuổi theo tới đây, tựa hồ chỉ là muốn quấy rối thoáng một phát Diệp Tiểu Xuyên đám người, cũng không có muốn đẩy đưa vào chỗ chết ý tứ. Cái này càng thêm chắc là Vân Khất U đang âm thầm trò đùa dai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trời đã sáng, vùng quê gian lúc tối tăm mờ mịt, vừa mới kết thúc mạch tuệ lúa mạch non xanh mơn mởn. Tại sương sớm bao phủ xuống lại có vài phần xuất trần chi ý, hoang dã cổ đạo thượng. Diệp Tiểu Xuyên vô cùng phiền muộn, bởi vì hắn không có con lừa cưỡi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đêm qua, Dương Linh Nhi dùng chân nguyên linh lực làm vỡ nát ngựa lục phủ ngũ tạng, lập tức tựu chết rồi. Kết quả là, nàng liền chiếm cứ Diệp Tiểu Xuyên con lừa. Nói là chiếm cứ cũng không đồng chuẩn xác. Diệp Tiểu Xuyên dùng cao hơn giá thị trường gấp 10 lần giá cả, đem con lừa qua tay bán cái Dương Linh Nhi, tổng chung 50 lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ phiền muộn là vì bạc còn không có nắm bắt tới tay, đã bị Bách Lý Diên đoạt lấy đi. Mỹ danh kia viết cái này con lừa là nàng ngày hôm qua buổi sáng tại thị trấn nhỏ xuất tiền mua, quyền sở hữu về nàng. Coi như là bán đi bạc đương nhiên cũng phải về nàng. Thường con lừa lại gãy tiền, Diệp Tiểu Xuyên cả ngày đều là mặt đen lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi bên cạnh ngồi ở con lừa trên lưng, hắn thì là một tay nắm một cây dây cương, đã trở thành người chăn ngựa. Hoang dã thượng thỉnh thoảng có thể chứng kiến khiêng cái cuốc xuống ruộng làm việc tay chân nông dân cùng qua lại thương khách. Trên lưng lừa hai người, Bách Lý Diên tướng mạo tuấn mỹ, dáng người thùy mị, tuyệt thế đại mỹ nữ một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Linh Nhi một thân tím nhạt nho bào, tóc sơ thành thư sinh phát quan. Môi hồng răng trắng, khuôn mặt như vẽ, hảo một cái phong thần tuấn lãng phong lưu xinh đẹp công tử. Diệp Tiểu Xuyên giống như là hai người tùy tùng gã sai vặt, hoàn toàn một bức hạ nhân bộ dáng, gây không ít người qua đường quay đầu lại chú ý, có nhân còn chỉ trỏ, lại để cho Diệp Tiểu Xuyên có chút xấu hổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hầu hạ Dương công tử còn chưa tính, dù sao hắn có tiền, ở thời đại này có tiền chính là đại gia. Thế nhưng cái này Bách Lý Diên cùng ta một dạng đều là nghèo kiết xác, Dựa vào cái gì để cho ta cho nàng đi theo làm tùy tùng khiên dây cương? Diệp Tiểu Xuyên mỗi lần nghĩ đến nghĩ tới đây, chứng kiến Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi đàm tiếu tiếng gió, sẽ đối Bách Lý Diên lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên đã sớm biết Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này tâm lý khẳng định phẫn nộ phi thường bất mãn. Nàng lại chỉ làm như không nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên này phẫn nộ khinh bỉ ánh mắt. Tiếp tục cùng Xuất Tiểu Hỏa Dương công tử cười cười nói nói. Thông qua nói chuyện phiếm, Bách Lý Diên cùng Diệp Tiểu Xuyên cũng kinh ngạc phát hiện. Dương công tử cái này văn văn nhược yếu, còn thập phần nương pháo tiểu bạch kiểm. Tuổi không lớn lắm, kiến thức lịch duyệt vậy mà thập phần không tầm thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên cùng nàng đàm phán cầm kỳ thư họa, nàng mỗi lần đều có rất sâu mà lại độc đáo giải thích. Cùng nàng đàm phán thi từ ca phú, làm theo không làm khó được Dương công tử. Dùng đến tại Bách Lý Diên bắt đầu cùng nàng đàm luận ngày hôm nay hạ đại sự. Chính mà ân oán các loại tu chân giới sự tình. Dương công tử vậy mà cũng có thể đối đáp trôi chảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tên mặt trắng nhỏ này. Tại Bách Lý Diên cùng Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm. Thời gian dần trôi qua cảm giác là một cái sâu không thể. Chắc chi nhân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn nàng đối hôm nay tu chân giới chính ma hai đạo ân oán phân tích. Cũng khó trách tối hôm qua nàng có thể thốt ra vung đầu thành binh mà nói nhi đến. Đường Dương Linh Nhi nói một phen hôm nay chính đạo bố cục về sau. Phía trước gã sai vặt người chăn ngựa Diệp Mỗ Mỗ rốt cục nhịn không được. Nói, Dương công tử, ngươi rốt cuộc là lai lịch gì? Như thế nào đối tu chân giới sự tình như thế lý giải? Liền trăm năm trước phiêu miễu các chính ma đại đấu pháp đều biết chi tinh tường. Ngươi sẽ không cũng là xuất từ nhà ai môn phái tu chân a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Dương Linh Nhi trong nội tâm nhảy dựng. Cho là mình thân phận bại lộ, nhưng thấy được Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt nghi hoặc, cũng không giống xem thấu tất cả mọi chuyện bộ dáng. Nàng nhân tiện nói, tục ngữ nói, trong sách đều có nhan như ngọc, trong sách đều có hoàng kim ốc, nhân loại đều có văn minh bắt đầu từ ngày đó. Văn tử liền đúng thời cơ mà sinh, tại sách vở trong hải dương, không có chuyện gì không có bị ghi chép lại. Ta từng có hạnh bái độc cửu châu đồ chí, thần ma dị chí, sơn hải đồ chí. Tứ hải trải qua, đại hoang kinh đợi cổ xưa kỳ thư. Cho nên đối với các ngươi người tu đạo cùng với toàn bộ thiên hạ bố cục có vài phần hiểu rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nhưng rất nhanh cũng có chút ngoài ý muốn nói. Những thứ này đều là bản đơn lẻ tàn cuốn. Nhất là thần ma dị chí, đại hoang kinh đều chỉ có tàn cuốn truyền lưu hậu thế. Hẳn là Dương công tử trong nhà cất chứa những thứ này bản đơn lẻ tàn cuốn. Dương Linh Nhi mỉm cười nói. Là cất chứa một ít. Nhà của ta có một cái tàng thư lâu. Tổng cộng 9 tầng. Tàng thư trăm vạn sách. Theo thượng cổ hồng hoang. Cho tới bây giờ văn nhân sáng tác. Theo thi từ ca phú, kinh, sử, từ, tập, đến binh pháp thao lược, kỳ nhân dị sự, đều có đọc lướt qua cất chứa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên hâm mộ nói. Trăm vạn sách a, lợi hại, đều nhanh theo kịp chúng ta Thương Vân Môn 4.000 năm mới bắt được tàng thư. Ta đối thi từ ca phú không có hứng thú. Bất quá từ xưa đến nay kỳ nhân dị sự. Thần ma quái đàm phán. Truyền kỳ thần thoại các loại. Ta ngược lại là cảm thấy hứng thú. Có cơ hội nhất định phải đi quý phủ bái phỏng một phen. Dương Linh Nhi cười nói. Tốt lắm, hoan nghênh đến nhà của ta làm khách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên nói. Ngươi có thể xong rồi à, ta còn không biết ngươi. Liền ngươi, còn học người ta học đòi văn vẻ đi xem sách. Còn muốn làm một cái như Dương công tử như vậy uyên bác chi sĩ. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi nói. Ta cho dù không làm được uyên bác chi sĩ. Làm phong ma thiên hạ thiếu hiệp. Cái này cũng có thể à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên lập tức lắc đầu. Nói, tư chất ngươi không sai. Đạo hạnh cũng rất cao. Ngày sau có lẽ có thể vượt bậc thiên hạ. Trở thành một đời một cao nhân tu đạo. Nhưng là ngươi muốn phong ma thiên hạ. Căn bản không có khả năng. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không ngờ Dương Linh Nhi cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nói, Bách Lý tiên tử, lời ấy ý gì, đêm qua ta thấy Diệp Thiếu Hiệp pháp thuật cao cường, kiếm quyết lăng lệ ác liệt, vì sao hắn có thể trở thành vượt bậc thiên hạ cao thủ, lại không thể trở thành phong ma thiên hạ cao thủ, trong chuyện này có cái gì khác nhau ư? Bách Lý Diên cười nói, đương nhiên là có khác nhau. Liền lấy hắn đám bọn họ Thương Vân Môn nói đi. Diệp Tiểu Xuyên sư phụ Thanh Phong đạo trưởng. Mấy trăm năm trước bằng vào một cây Thanh Phong kiếm. Vượt bậc thiên hạ. Nhưng Thương Vân Môn mặt khác một vị trưởng lão Xích Viêm đạo nhân. Đạo hạnh cũng không nhất định liền so Thanh Phong đạo trưởng cao minh. Nhưng Xích Viêm tiền bối nhưng là một vị phong ma thiên hạ cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cũng tới hứng thú. Nói, lời này của ngươi là ý gì? Vì cái gì ta sư phụ không thể gọi là phong ma thiên hạ cao thủ? Mà tu vi hơi thấp một chút Xích Viêm sư thúc nhưng có thể phong ma thiên hạ. Bách Lý Diên vỗ nhẹ nhẹ khuôn mặt của mình. Nói, tướng mạo vấn đề. Người sư phụ tướng mạo không đạt tiêu chuẩn, không có Xích Viêm đạo nhân lớn lên anh tuấn, muốn trở thành một vị phong ma thiên hạ cao thủ, không chỉ là đạo pháp cao thâm, còn có một điều kiện tiên quyết, đó chính là lớn lên anh tuấn mới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, Diệp Tiểu Xuyên cứng lại. Cảm tình cái này Bách Lý Diên là móc lấy ngoặt châm chọc chính mình lớn lên xấu. Cho nên chỉ có thể vượt bậc thiên hạ. Lại không thể phong ma thiên hạ. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.